Chương 604, gian nan nhận chủ. Chương 604, Nao vực phong bạo đối mặt muốn tránh cũng không được đệ 51 sóng thanh nguyên trầm, quang kiện thời khắc gần sổ mở ra ý thức gia tốc. Nguyên bổn đã đạt được 51 lần vận tốc âm thanh tinh thần lực đều chóc nạ không tới thanh nguyên trầm, ở nghìn lần ý thức gia tốc trao quyền cho cấp dưới chậm chọn 1.000 lần, mỗi giây chỉ có 17 mét tốc độ phi hành thanh nguyên trầm, bay vọt bán kính cự ly 500 mét cần chọn 29 giây. Thời gian khá dài như vậy, hắn có thể thao túng hư huyễn lực lượng lĩnh vực tập trung ở 10 cái thanh nguyên châm trước mặt. 60 sóng, qua cửa, nhưng cái này xa không phải gần sổ cực hạn. 70, 80, lúc này thân thể tốc độ đã theo không kịp ý thức phản ứng. Đây còn là bởi vì hắn luyện hóa vạn tộc chân huyết thân thể tốc độ giống như là nửa bước truyền kỳ, bằng không ý thức đi theo tốc độ theo không kịp giống nhau tránh không thoát thanh nguyên châm. Gia tốc thời gian gần sổ tả nhãn không ngừng cho tự thân gia tốc, đáng tiếc không thể làm quấy nhiều thanh nguyên châm bằng không còn có thể ứng phó thoải mái hơn. 90-100, thẳng đến cuối cùng một cây thanh nguyên châm tiêu thất gần sổ trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Siêu cao gánh vác đại não vận động, bắp thịt cả người hầu như đều bị xé rách, tả nhãn càng là không nói ra được căng đau. Hết lần này tới lần khác thanh nguyên châm quỹ tích phi hành hoàn toàn không cách nào dự đoán tương lai. Bởi vì mặc dù dự đoán được trước giờ né tránh thanh nguyên châm cũng sẽ tùy theo cải biến. Chết tiệt, chỉ là linh hồn hình chiếu làm sao như thế chân thực. Gần sổ thở hổn hển cau mày nói, nếu như bây giờ mệt mỏi dã rời cùng thống khổ mang về thân thể, cửa ải kế tiếp chắc thi không cần lạc quan. Giai đoạn thứ nhất nhận chủ kết thúc, chắc thi thành tích mãn phân 100 phân. Giai đoạn thứ hai nhận chủ bắt đầu, cửa ải này khảo nghiệm thí luyện giả trưởng khống tính cơ giới thanh âm hạ xuống. Viên cầu không gian mặt ngoài khổng khiếu bên trong chui ra ngoài từng cây một tiêm thứ. Thanh nguyên đâm, một ngày đâm chúng sẽ xé rách mục tiêu tạo thành đau đớn kịch liệt. Đau đớn đẳng cấp tổng cộng chia làm 100 cấp, trong đó đệ nhất cấp tương đương với nữ tử sinh nở, đệ nhất trăm cấp tương đương với đem linh hồn dùng tốc độ thật chậm nghiện vỡ thành bột phấn thí luyện giả trang bị mây dày. Mỗi một phút đồng hồ mây dày cực hạn tốc độ vận động tăng lên gấp đôi vận tốc âm thanh đếm ngược thời gian bắt đầu. 19-6-10 soát nằm dưới đất gần sổ hai chân không bị khống chế di động. Chỉ có gấp đôi vận tốc âm thanh, một điểm không nhiều lắm một điểm không ít. Mà cùng lúc đó viên cầu không gian mặt ngoài to đại thanh nguyên đâm duy nhất phun ra 1.000 cây, chúng nó giải ở viên cầu không gian thật giống như ngăn cản len rộ vờ giống nhau. 50 phút đi qua, trong không gian nhiều hơn tới 5 vạn cây thanh nguyên đâm gần sổ phải dùng 50 lần vận tốc âm thanh khống chế chính mình biến hướng di động tránh thoát cản đường mỗi một cái thanh nguyên đâm. Bằng không gấp 50 lần đau đớn đẳng cấp miễn là đụng vào một cái sẽ mang đến phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó không đạt được 60 điểm chính là một cái chữ chết. 51, 52, 53 mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây sống một ngày bằng một năm. Đừng nói 100 phân có thể có 60 điểm cũng không tệ. Hắn có thể chứng kiến tất cả chướng ngại vật trên đường. Thế nhưng muốn khống chế thân thể né tránh chúng nó lại làm không được. Thân thể cực hạn chỉ có dùng pháp tắc đối kháng khả năng đánh vỡ. 60 điểm một giây sau cùng đi qua. Gần sổ đụng đầu vào một cây thanh nguyên đâm đã hôn mê. Cùng lúc đó, mây dày bắt đầu rút ra gần sổ năng lượng trong cơ thể hoàn thành lần đầu tiên bổ sung. Từng giọt thần lực ở siêu nao dưới sự khống chế chuyển cho mây dày. Trung hòa không đến chuyển kỳ liền nhận chủ mây phù trang bị lớn nhất một cái nguy hiểm. Không biết đi qua bao lâu, gần sổ rốt cuộc tỉnh táo lại. Đã không ở viên cầu thí luyện không gian, mà là nằm một đóa màu xanh vân trung chìm ở dưới biển. Tốc độ nhanh chỉ là chạy trốn nhanh, có thể khống chế tốc độ mới chính thức thuộc về mình. Gần sổ ngồi dậy, trên chân mây dày đã biến mất, mây phủ bên trong nhiều hơn tới một người huyễn ảnh của hắn ăn mặc mây dày bản thể, còn như dưới chân mây chính là mây dày đối ngoại đồ vật biến hóa. Nhẹ nhàng ấn xuống một cái nhắn nhủi mềm mại mà tràn ngập có giãn. Nhận chủ thành công, có mở ra hay không mây dày số liệu nói rõ mở ra. Gần sổ mong đợi nói rằng, đệ nhất quan thí luyện thành tích mãn phân, mây dày đồ vật biến hóa thời gian vô hạn. Đệ nhị quan đạt tiêu chuẩn 60 điểm, mây dày tốc độ cực hạn thiết định vì 60 lần vận tốc âm thanh, tùy thời có thể tiến nhập thí luyện không gian khiêu chiến thu được càng cực cao hơn giới hạn tốc độ. Mây dày bản thân tốc độ có thể cùng còn lại tốc độ loại bí pháp trang bị tiến hành điệp ra. Siêu gần sổ tâm niệm vừa động, dưới chân vân đoá lập tức ra tốc đến 60 lần vận tốc âm thanh liền xông ra ngoài. Điểm trọng yếu nhất, mây dày biến thành thanh vân trong quá trình bay hoàn toàn không cần tiêu hao hắn bất luận cái gì một điểm năng lượng, mà tốc độ điệp ra càng làm cho mây dày vĩnh viễn sẽ không bị đấu loại, thảo nào ở mây phù văn minh vân dày sẽ trở thành là tối trọng yếu ba loại trang bị một trong. Trừ những thứ này ra, mây dày còn tăng phúc gần sổ lực lượng. Xuê bàn tay ra, thời gian điệp nổ ra một hớp lớn thanh vân thủy, đây là thoát đi tổ ong thời điểm mượn gió bẻ măng thu hoạch. Mặc niệm vân ngữ, gần sổ điều khiển hiến tế mây phù bắt đầu cô động các loại vân đoá. Có thể đánh xuống linh thủy phụ trợ trồng trọt thực vật linh thủy mây. Có thể hạ xuống kim lôi song thuộc tính thiên lôi thiên cương lôi vân, có thể hình thành đại lượng phân thân mây, có thể tiến hành không gian khiêu dược tướng vị mây, các loại đặc thù vân đoá ở thanh vân nước luyện hóa hạ rất nhanh cô đọng. Thẳng đến lúc này, gần sổ mới chính thức xem như là một cái mây phụ tu sĩ. So với các loại công kích vân đoá, gần sổ ngưng luyện hơn 90% đều là phòng ngự cùng phụ trợ tính chất vân đoá. Đương kim hoàng kim đại lục. Mây phủ văn minh pháp tắc chịu đến rõ ràng áp chế, trừ phi là mở ra chân thực lĩnh vực, bằng không mây phủ lực lượng một ngày ly khai chân thực lĩnh vực sẽ uy lực giảm nhiều, lĩnh vực phạm vi hữu hạn, tương ứng mà nói gần người phòng ngự cùng phụ trợ năng lực tự nhiên cao hơn trọng yếu. Người thứ hai kinh hỉ rất mau ra hiện, bằng vào mây dày tăng phúc, gần sổ thử một cái có thể miễn cưỡng ở đệ tam tầng loại này vân đảo trung vân độn. Trốn ở vân thổ bên trong, tiếp cận từng cái tổ ong. Cẩn thận thu được sẽ không bị mây hong đuổi giết thanh vân thủy cùng không thanh vân thủy. Người trước có thể lấy tư cách cô động đặc thù vân đoá cần. Người sau càng là mây dày tiến hóa trô mấu chốt. Đương nhiên đơn thuần dùng hai loại linh thủy thi triển thủy hệ pháp thuật, mang tới pháp thuật tăng phúc giống như hết sức rõ rệt. Mấy vạn tích thanh vân thủy, mấy nghìn tích không thanh vân thủy. Người trước một giọt trăm vạn vị diện bổn nguyên điểm. Người sau 1.000 vạn vị diện bổn nguyên điểm vẫn là có tiền mà không mua được chỉ ở số ít di tích viễn cổ bên trong sản xuất, mà vẫn chỉ là toàn bộ bầu trời hải vi bất túc đạo bộ phận. Trên đường trở về, gần sổ xuyên qua đệ tam phong đoàn. Cơn lốc cuồng bạo đối mặt mây dày biến thành thanh vân căn bản không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu, thậm chí thanh vân bản thân còn có thể hấp thu phong đoàn bên trong năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần phong hệ năng lượng để hắn hấp thu. Hồi trình đi ngang qua đệ nhị vô phong mang, gần sổ không hề động cái này bên trong tổ ong. Ở hiến tế mây phù tử phù không có truyền khắp toàn bộ bầu trời hải, không có toàn bộ tu luyện tới thất giai gia hồn trước đây, tùy tiện toàn bộ mang đi cái này bên trong thanh vân thủy, chỉ biết bức bách bầu trời hải chuyển kỳ không cho nở thủ đoạn tuần tra nguyên nhân sau lưng. Đi qua đệ nhị vô phong mang thứ nguyên phong ấn trụ hình chiếu, gần sổ mở ra đường hầm vận chuyển trở về săn long đảo. Thứ nguyên phong ấn trụ ổn định không gian phá giải không gian phong tỏa năng lực, quả nhiên có thể không nhìn phong vân hải không gian loạn lưu, chỉ chờ bầu trời hải tu luyện hiến tế mây phù tử phù bầu trời người càng tới càng nhiều, có thể đi qua con đường này cho bọn họ chuyển vận tài nguyên trưởng khống toàn bộ bầu trời hải.